anh trông khờ, chương 467, 467, nhưng hắn còn là một kẻ khôn ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là em trai cô ấy thiếu tiền, Trần Hạo hỏi. Cậu Trần, nếu như chỉ là thiếu tiền, lấy mặt mũi của Lục Bách Vạn tôi đây thì chắc chắn có thể giải quyết trong phút chốc, nhưng chuyện này không chỉ đơn giản là thiếu tiền, Lục Bách Vạn nói. Nghe đến đây, Trần Hạo cũng bắt đầu có hứng thú. Nói, hai chị em bọn họ, sau khi người chị là Giang Ngạo Tuyết đến Hải Dương học đại học, em trai là Giang Chiến Thiên phải tham gia vào quân đội, bởi vì có tố chất thân thể xuất sắc lại có thể chịu khó chịu khổ nên rất nhanh anh ta đã được cấp trên coi trọng, trực tiếp gia nhập vào chiến đội đặc biệt, nhưng sau đó vì có xung đột với huấn luyện viên, còn đánh người ta bị thương nặng nên buộc phải xuất ngũ. Sau khi trở về, anh ta đến thẳng La Thành, hiện tại là người đứng đầu thế giới ngầm La Thành. Người đứng đầu thế giới ngầm La Thành, nghe đến đoạn này, thực sự là Trần Hạo cũng có chút giật mình, không ngờ Giang Ngạo Thuyết lại có một người em trai như vậy. Cậu Trần, tin tức về Giang Chiến Thiên rất nhiều, tôi không thể nói rõ ràng trong thời gian ngắn được, tôi đã sắp xếp lại thành một tập tài liệu rồi, để tôi gửi tin nhắn sang cho cậu, Lục Bách Vạn nói. Được, làm việc không tồi, Trần Hạo tán thưởng Lục Bách Vạn một câu rồi ngắt điện thoại. Rất nhanh, Lục Bách Vạn đã gửi cho Trần Hạo tin tức về Giang Chiến Thiên. Sau khi đọc xong, Trần Hạo quả thật có chút kinh ngạc. Thì ra sau khi Giang Chiến Thiên xuất ngũ trở về La Thành, anh ta vẫn luôn nói dối chị của mình rằng đang kinh doanh buôn bán, nhưng sau một lần Giang Ngạo Tuyết đến La Thành thăm anh ta, sự tình mới vỡ lở, cô ấy phát hiện ra em trai mình không phải đang kinh doanh buôn bán gì mà là đang lăn lộn trong thế giới ngầm. Ngay lập tức Giang Ngạo Tuyết yêu cầu Giang Chiến Thiên rửa tay gác kiếm, nhưng anh ta không đồng ý, dưới cơn giận dữ cô ấy đã cắt đứt quan hệ với Giang Chiến Thiên. Gần đây, Giang Ngạo Thuyết biết được em trai mình ở La Thành nợ người ta rất nhiều tiền, cho nên mới quyết định thế chấp căn hộ của mình để giúp em trai trả nợ. Nhưng tình hình thực tế lại không giống như những gì Giang Ngạo Thuyết nghĩ, Giang Chiến Thiên ở La Thành bị thế lực Thiên Khôi của tỉnh chèn ép, mà mối nguy hiểm của anh ta không chỉ riêng vấn đề tài chính, mà là tất cả phương diện đều gặp vấn đề, 20 triệu đó chỉ có thể như muối bỏ biển. Lục Bách Vạn dường như điều tra Giang Chiến Thiên đến từng chân tơ kẽ tóc, ngay cả những thông tin cá nhân cũng đều ghi rõ, tên gì, tính cách như thế nào, sở thích ra sao, người đọc chỉ cần xem qua là hiểu rõ. Đương nhiên là Trần Hạo biết sự việc tuyệt đối không chỉ đơn giản như những gì Lục Bách Vạn nói. Nhưng chắc chắn không phải là hắn đang khua môi múa mép. Tuy rằng, Lục Bách Vạn này là người của Trương Nguyên, nhưng hắn còn là một kẻ khôn ngoan. Sau khi cân nhắc một lúc, Trần Hạo gửi tin nhắn cho Hạ Vân Đình, nói lão ta chú ý đến tình hình bên thế giới ngầm La Thành. Ngay khi Hạ Vân Đình vừa gửi tin nhắn kính cẩn trả lời thì Giang Ngạo Tuyết trông có vẻ suy sụp từ trong văn phòng bước ra, sau đó lập tức đi đến chỗ Trần Hạo. Hôm nay anh có rảnh không? Giang Ngạo Tuyết hỏi. Cách Trương,